mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104 phổ thông phá án. Pháp y bộ bên kia đang ở cho mỗi cái thi khối phân loại. Mèo hoang chó hoang bên kia cũng uy dược thúc dục nhổ ra dư lại phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Theo có lão pháp y bảo thủ phỏng chừng, tổng cộng có 26 cái người bị hại. Nếu không phải New York pháp y chuyên gia Henry Morgan vừa vặn ở bên này khai tiểu khóa, chúng ta chỉ sợ sẽ không nhanh như vậy bắt được sở hữu tư liệu. Jennifer ở phòng họp trung cầm một đống tư liệu đưa cho mọi người. Hy vọng hắn có thể làm chúng ta tốc độ trở nên càng mau một chút. Tư liệu đưa cho Việt Thân khi Việt Thân chỉ nhìn hai mắt, liền đặt ở bên cạnh. Tiếp tục đang làm Garcia hữu nghị tài trợ tư nhân máy tính. Bàn phím thanh âm rầm rầm mà vang. Nếu không phải phía trước nàng nói cho nàng nửa giờ thời gian nàng có thể tìm được hung thủ, Morgan sợ là muốn thỉnh nàng đi ra ngoài chính mình ngốc một phòng. Cho nên chúng ta có hai cái hung thủ muốn bắt. Một cái là lần này phanh thây án hung thủ. Ta tưởng hắn đại khái sẽ thành lập một cái 26 người phòng nói chuyện. Một cái khác còn lại là sở hữu hung thủ đầu lĩnh. Hắn thông minh giảo hoạt, mà chúng ta thậm chí tìm không thấy bất luận cái gì chứng cứ tới chứng minh hắn xúi dục này đó. Phạm nhân thực thi phạm tội, Thụy Đức nói xong. Trừ bỏ Emily, toàn trường đều nhớ tới phía trước ai ơ cách làm. Bọn họ tìm không thấy chứng cứ tới chứng minh hắn là hung thủ. Mặc dù là hắn cưỡng gian mưu sát vô số nữ nhân. Đây là chân chính vô chứng chi tội. Pháp y bộ bên kia khả năng còn cần một đoạn thời gian mới có thể xác định thiếu bộ phận người tin. Tức, mà chúng ta hiện tại duy nhất có thể lợi dụng đến tài nguyên chính là cùng này tam kiện án liên. Tiếp ở bên nhau, Việt Thân, thanh âm yên lặng. Trong nhà chỉ có bàn phím thanh quanh quẩn ở không trung. Việt Thân ngừng lại nhìn mọi người. Tiếp tục, không cần phải xen vào ta. Khi ta không tồn tại là được. Thụy Đức cầm bút đi hướng bạch bản. Người này có rất mạnh khống chế dục. Hắn không muốn làm sự tình phát triển lệch khỏi quỹ đạo hắn đã định kế hoạch quá xa. Nguyên nhân chúng ta có thể thấy được từ đệ nhất kiện án từ 26 cuồng hoan phòng nói chuyện tới phân. Tích, Việt Thân trùng hợp phát hiện hắn mưu sát quá trình, cho nên mới sẽ cho nàng gửi bom. Đương nàng chạy thoát sau lại đem đệ tam kiện án tử ném tới rồi nàng công tác sau hẻm thùng rác. Chung, thoạt nhìn giống như là ở khoe ra, Morgan tiếp nhận lời nói. Hắn thân cư địa vị cao, kiêu ngạo, cố chấp, chịu quá tốt đẹp giáo dục, là một cái phạm tội thiên tài. Hắn đem chính mình tưởng tượng thành sở hữu tội phạm nói rõ đèn. Thậm chí chính mình đi tìm có tiềm lực trở thành giết người phạm bên cạnh người. Hắn sẽ làm đại lượng điều tra tới thỏa mãn cùng hưởng thụ cái này quá trình. Hoặc kỳ, tư liệu vẫn là quá ít. Chúng ta còn cần càng nhiều đột phá khẩu. Càng nhiều đột phá khẩu cũng liền ý nghĩa bọn họ yêu cầu càng nhiều người bị hại. Từ hắn thiên vị người bị hại góc độ tới phân tích này đó hung thủ. Bọn họ chức vị rõ ràng là cứu rỗi người bị hại nhóm. Nhưng là lại vì có thể bắt được hung thủ mà yêu cầu hắn ở người bị hại trên người lộ ra dấu vết. Này đối mỗi người đều quá tàn nhẫn. Trong cục võng còn có thiết bị không tốt. Việt Thân làm thật lâu mới dừng lại. Vừa vặn nghe xong bọn họ đối tội phạm hành vi phân tích. Càng nghe càng cảm thấy giống một người. Gây án thủ pháp còn có các loại sườn viết đều giống hắn. Cái kia đã từng ở nàng diễn tấu sẽ thượng đưa bom người. Cái kia bị nàng một thương xử lý phạm tội cố vấn sư. Mạc Lý Á Đế, nếu thật là hắn, kia thật đúng là chính là sở hữu tội phạm nói rõ đèn. Việt Thân do dự sau một lúc lâu, nhìn mọi người đột nhiên tới một câu. Các ngươi bao tiếp thu vượt quốc án sao? Morgan biết Việt Thân sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới chuyện này. Bất quá hắn vẫn là dơ lên hàm dưới làm Jennifer trả lời Việt Thân vấn đề. Trừ bỏ ở liên bang điều tra cục quản hạt phạm vi, chúng ta ra án đều là yêu cầu mỗi cái cục thăm trường đi xin lưu trình tới mời chúng ta. Vượt quốc án nếu không uy hiếp bản thổ an toàn, chúng ta là không có quyền lợi dụng bất luận cái gì tài nguyên cùng tư liệu. Nói cách khác, bọn họ mặc kệ vượt quốc án, mặc kệ vượt quốc án bằng không tiếp thu vượt quốc án. Kia sự tình có điểm khó là money, Việt Thân điều ra nào đó cửa sổ. Mặt trên là một chương đại học toàn học hệ giáo thụ chương trình học biểu. Việt thân tuy rằng ở phía trước mấy cái trong thế giới đem Mạc Lý Á Đế bạo đầu. Chính là thời gian này điểm ở bạo đầu thời gian phía trước. Hắn còn chưa có chết. Hiện tại ngồi máy bay bay qua đi bạo Mạc Lý Á Đế đầu còn kịp sao? Không đúng, Mạc Lý Á Đế mặt sau còn có cái làm sự tay thiện nghệ. Hiện tại ngồi máy bay đi bạo sơ lốc muội muội đầu có thể chứ? Việt thân đóng lại cửa sổ. Thần sắc đen tối. Các ngươi biết nào đó chức nghiệp kêu phạm tội cố vấn sư sao? Tựa như tâm lý cố vấn sư giúp người thường giải quyết bọn họ tâm lý vấn đề. Thụy Đức há miệng thở. Giúp, phạm tội cố vấn sư giúp này đó tiềm tàng giết người phạm hoặc là giết người phạm cung cấp giết. Người kiến nghị cùng chỉ đạo. Loại này phạm tội cố vấn sư đời trước hẳn là còn có cái đặc biệt xưng hô. Tỉ như lừa gạt phạm loại này, thế giới này quá điên cuồng. Jennifer lắc lắc đầu. Này một người đến gia tăng chúng ta nhiều ít lượng công việc. Hoắc Kỳ nhìn chằm chằm Việt thân. Ngươi đã tìm được rồi phía sau màn hung thủ. Vượt quốc án, Việt thân, ngoặc kép, không có, ta liền tính đem tên nói cho ngươi. Ngươi dám đi bắt hắn sao? Giống Mạc Lý Á Đế loại người này đã sớm cấp chính mình vô hảo vô số đường lui. Trong tay nắm có vô số chính trị gia gièm pha cùng nhược điểm. Liền tính các ngươi muốn bắt hắn. Những cái đó chính trị gia cũng sẽ không cho phép các ngươi đem người mang đi. Ở đây tất cả mọi người nghĩ tới này một tầng. Không có nhắc lại cái này đề tài. Nếu bên này lộ phá hỏng. Morgan bắt thông Garcia điện thoại. Hắc, hoan nghênh chuyển được gợi cảm tiểu dã miêu tại tuyến phục vụ. Thân ái nhóm, có cái gì là miêu ô có thể trợ giúp các ngươi sao? Morgan nhìn thoáng qua chung quanh. Trêu chọc. Tiểu dã miêu có thể nói cho ta nàng tra được cái gì sao? Điện thoại bên kia Garcia đối với số máy tính nhếch miệng cười nói. Quán cà phê phụ cận đường phố theo dõi nhìn qua đều thực bình thường. Đáng tiếc chạy thoát không được Garcia nữ vương đôi mắt. Ở ký lục mỗ một khắc khi, bọn họ đều đã xảy ra nhảy bức. Ký lục đại khái có 1 phân 20 giây mất đi. Thời gian cũng vừa lúc ở xe rác ở 5 giờ trải qua quán cà phê sau hẻm thời điểm mà Ni có thể đem. Mất đi hình ảnh tìm trở về sao? Nga đương nhiên không được. Hình ảnh bị cắt nối biên tập tu bổ quá. Bất quá ma pháp Garcia nghĩ tới mặt khác biện pháp tới giải quyết vấn đề này. Chúng ta hung thủ cũng không có phát hiện quán cà phê đối diện có cái tự giúp mình ngân hàng máy ATM. Màn ảnh vừa lúc nhắm ngay hung án hiện trường. Các ngươi yêu cầu mất đi hình ảnh đều ở bên trong, đem hình ảnh truyền tới. Không thể không nói bảo bối ngươi giỏi quá, Morgan cắt đứt di động. Làm máy tính tiếp thu hình ảnh. Buổi sáng 5 giờ, xe rác ở quán cà phê bên ngoài dừng lại. Thu rác rưởi người sau này hẻm chung đi. Hắn đẩy xe đẩy, đem sở hữu rác rưởi đều ngã xuống xe rác chung. Rời đi, 7 giờ, Khải Lệ đi làm, mở ra cửa sau, nàng đi rồi 2 bước. Đại khái ly thùng rác có 5 mét xa. Nhìn thoáng qua liền về tới quán cà phê chung. Hết thảy thoạt nhìn thực bình thường. Ngay cả Garcia nói ném bức địa phương cũng thực bình thường. Ghi hình không thành vấn đề. Khải Lệ cũng kiểm tra qua thùng rác. Kia thùng rác chung đột nhiên xuất hiện thi khối là ai ném vào đi. Hơn nữa vì cái gì trừ bỏ ngân hàng camera. Sở hữu ghi hình đều phải vứt bỏ kia 1 phút đồng hồ. Morgan tưởng một lần nữa triệu hồi đi lại xem một lần. Việt thân cầm nàng máy tính đi đến mặt bàn tròn trước. Buông máy tính, hình ảnh chung xuất hiện cùng Garcia cấp ghi hình giống nhau như đúc đường phố hình ảnh. Duy nhất bất đồng chính là góc độ. Garcia góc độ là trên vách tường camera, ngân hàng camera. Việt thân cấp góc độ giống như là cao thanh cộng thêm 1085 quang hàng chụp. Thanh trừ vô cùng. Vì cái gì duy độc ngân hàng camera không có mất đi? Bởi vì camera cũng không sẽ rõ ràng ký lục đến hắn vận chuyển thi thể quá trình. Cho nên hắn không ngại đem mấy thứ này làm manh mối tới chia sẻ cho các ngươi. Các ngươi sợ nắm giữ, đều là hắn cố ý lưu lại, Việt thân ấn hạ không cách. Video bắt đầu truyền phát tin, u ám sáng sớm, xe rác, rửa sạch người, xe đẩy đổ rác sau đó. Từ trên ghế phụ cầm mấy cái hắc túi ném vào thùng rác chung. Khải Lệ nói nàng kiểm tra rồi thùng rác kỳ thật đứng ở nàng khoảng cách cùng góc độ đi xem. Nàng cũng không thể thấy thùng rác hạ nửa bộ phận. Morgan theo bản năng cấp Garcia gọi điện thoại. Đi tra một điều tra rõ khiết thành thị hôm nay buổi sáng đi sau hẻm rửa sạch rác rưởi xe rác. Ta còn cần hắn sở hữu tin tức. Nếu có địa chỉ liền càng tốt, không thành vấn đề. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá nhìn dáng vẻ các ngươi lần này không cần Garcia là có thể tìm được hung thủ. Bảo bối nhi, ta thật vì các ngươi cảm thấy kiêu ngạo, Morgan cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Bọn họ thậm chí còn không có chờ đến pháp y bộ cấp người bị hại tư liệu liền tìm tới rồi ném thi. Thể hung thủ, Morgan đối Garcia ăn ngay nói thật. Lần này là Việt thân giúp chúng ta tìm được hung thủ. Nàng cho một cái video, nói liền đem video chia Garcia. Rất lợi hại không phải sao. Tinh thông máy tính ở hacker trong vòng bị dự vì hắc hoàng hậu. Garcia đột nhiên hét lên một tiếng. Thiên A, ngươi hỏi một chút Việt thân. Nàng là từ đâu được đến hình ảnh này. Nhìn xem này khuynh hướng cảm xúc, nhìn xem cái này rõ ràng độ. Này tuyệt đối không phải bình thường camera theo dõi liền có thể quay chụp ra tới hình ảnh. Bị mọi người ánh mắt nhìn chăm chú vào Việt thân thong dong bình tĩnh uống một ngụm cà phê. Ngươi nếu muốn nói quay đầu lại ta sẽ chia sẻ một tổ số hiệu cho ngươi, sau đó trên đầu đồ vật mặc cho bằng ngươi sai phái, tiếng thét chói tai vang lên. Garcia nghe hiểu Việt thân che giấu hàm nghĩa, nói đúng ra, kết hợp Việt thân ném ra video. Tất cả mọi người đoán được trên đầu đồ vật rốt cuộc là thứ gì. Đặc biệt là bọn họ ở phía trước trải qua quá trảo gian. Điệp hành động, trên đầu đồ vật là vệ tinh. Việt thân cư nhiên đen vệ tinh. Nàng này bị phát hiện sợ là lao đế đều phải ngồi xuyên. Điện thoại bị Hoắc Kỳ tay mắt lanh lẹ chợt cắt đứt. Tránh cho mọi người lỗ tai gặp độc hại hắn ninh mi. Trên mặt biểu tình thoạt nhìn càng nghiêm túc. Ngươi biết ngươi hành vi là cái gì sao? Ngươi còn ở chúng ta FBI địa bàn, này cũng quá lớn mật đi. Năm đó hắn hấp thu Garcia tiến trong cục, cho nàng làm đảm bảo. Garcia đều không có giống nàng như vậy điên cuồng quá. Này bị bắt được bọn họ này một phòng người đều chạy không được. Hơn nữa nàng còn tính toán đem số hiệu chia sẻ cấp Garcia. Việt thân dựng ngón trỏ so một cái im tiếng động tác. Ta này không phải vì tiểu tổ phá án hiệu suất sao? Này bộ trình tự ý ít nhất còn có thể dùng 50 năm cũng sẽ không có người phát hiện. Đương nhiên, nếu 50 năm tiện nỗi loại khoa học kỹ thuật có thể làm chế tạo ra phi thuyền. Này liền khắc nói, Hoắc Kỳ nhìn Việt thân hai mắt, làm người thông chi hành động tiểu tổ. Chờ trở về chúng ta tái hảo hảo tán gẫu một chút, tác giả có lời muốn nói. Hoắc Kỳ, ngươi, Việt thân, không phải ta, đừng tìm ta, thực xin lỗi, cáo từ. Garcia, siêu cấp hưng phấn, ta rốt cuộc có thể biết William Vương tử số điện thoại. Hết chương.